Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 507, 507, thật quá khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mong Lăng Mặc im lặng và đừng làm một đồng đội heo. Nhưng Lăng Mặc không có ý im lặng, anh lạnh lùng. Liếc Lê Văn Tĩnh và Lăng Minh Hải, vẻ mặt lạnh lùng. Hôm nay các người mời tôi đến, đơn giản là chỉ để thăm dò hai chuyện, một là tình trạng sức khỏe của tôi, hai là vợ tôi có mang thai hay không. Lê Văn Tĩnh và Lăng Minh Hải nhìn nhau. Mặc dù trước đó họ đã nhận được một số tin tức, nhưng Lăng Minh Hải sinh tính đa nghi, ông vẫn muốn tự mình kiểm tra Lăng Mặc, nhưng mà hoàn toàn không ngờ bọn họ vẫn đang thăm dò, thì Lăng Mặc lại trực tiếp vạch trần. Đối mặt với câu hỏi khó giải quyết của Lăng Mặc, Lê Văn Tĩnh lấy lại tinh thần, nở một nụ cười dịu dàng, và chủ động nói. Thím và chú hai, tại sao lại phải thăm dò con? Bọn ta chỉ quan tâm đến con mà thôi. Nếu con cảm thấy sự lo lắng này khiến con không thoải mái, thím và chú hai con sẽ không hỏi nhiều, được chứ? Chúng ta là người một nhà, không nên làm ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Lăng Mặc đôi mắt tối sầm như màn đêm, càng phát ra lạnh. Các người không có đầu óc nên cho rằng tôi cũng là tên ngốc. Lê Văn Tĩnh nhất thời không nói nên lời. Ở một bên, Hạ An Nhiên nhìn thấy Lăng Mặc chấn áp những người trong gia đình nhị phòng, thầm nghĩ đây có phải là một trong những nước cờ của Lăng Mặc. Nếu trực tiếp nói thẳng ra mưu tính của nhị phòng, họ sẽ khó tiếp tục thăm dò. Nhưng đây cũng là một vấn đề. Nhị phòng hôm nay cố gắng thăm dò kết quả, nếu không cho ra kết quả, bọn họ nhất định sẽ không cho qua. Lăng Mặc phải đã đưa ra câu trả lời như thế nào mới có thể đánh lừa tình hình hiện tại. Thật quá khó, Hạ An Nhiên bất động, ánh mắt rơi vào trên người Lăng Mặc. Loại vấn đề cân não này vẫn là nên để Lăng Mặc tính toán chu toàn mọi việc. Cách chương.